Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 558, cửa sổ vỡ 1, 19:31 bốn người ngơ ngác nhìn qua trên màn hình tiếng Anh The Joy of Sisyphus Manoruri sợ hãi. Biểu tình gia tăng, nàng đạt được lựa chọn lại sẽ là cái gì? Yamazaki Wama mang theo tiếng khóc nức nở hỏi. Mano tiểu thư có thể hay không gặp bất trắc? Miura Heikichi hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, không cho phép nói bậy. Ngươi không phải nói, hung thủ tại trong video giết người sao? Nếu Mano tiểu thư thật giống như ngươi nói vậy, hung thủ nhất định sẽ quay chụp đến trong video. Hắn quay đầu trưng cầu Lục tiểu đường cùng Mộ Dung Vũ Xuyên ý kiến, ta nói có đúng không? Lục tiểu đường cùng Mộ Dung Vũ Xuyên đều trầm mặc. Sao 20:46 vận dụng vài trăm người thảm thức điều tra không có kết quả. Mã cục trưởng cũng ngồi không yên, tự mình chạy đến khách sạn cùng Đường Kiện cùng Lục tiểu đường gặp mặt. Hắn không để ý tới dở giọng, không để ý tới nổi giận, đi thẳng vào vấn đề nói cho Đường Kiện, ta lệnh cho ngươi. Không tiếc hết thảy, vô luận như thế nào, mau chóng đem một cái còn thở Manoruri tìm tới. Đường Kiện không nói gì, để Lục tiểu đường đem DVD đĩa CD lại mở một lần. Mã Thành xem hết lấy khăn mặt ra lau mồ hôi. Huyền Ba không biết tốt xấu nói. Cục trưởng, tha thứ ta nói thẳng, ta cảm thấy Mano tiểu thư trước mắt sinh tồn khả năng không quá lớn. Mã Thành đặt mông ngồi phịch ở trên ghế, Lục tiểu đường nói, mặc kệ như thế nào, chúng ta hay là phải trước phân tích tình tiết vụ án, chế định cứu viện phương án, dù là chỉ có một phần vạn cơ hội cũng muốn tranh thủ một chút. Vậy các ngươi đối vụ án này thấy thế nào? Mã Thành hữu khí vô lực hỏi. Đường Kiện nói, đầu tiên, chúng ta có thể xác định bắt cóc Manoruri người liền là trước kia cho Manoruri gửi tự sát DVD. Video người, lúc ấy, trong video có ba cái mang theo mặt nạ người tự xưng đúc bằng sắt nữ nhân. Đúc bằng sắt nữ nhân chính là The Joy of Sisyphus diễn đàn admin. Lúc trước từ cái này tự sát diễn đàn tổ chức một hệ liệt tự sát án bên trong. Tự sát người đều sẽ cho Manoruri gửi đi chính mình ảnh chụp cùng tự sát địa phương. Hiện tại xem ra, đây hết thảy đều là đúc bằng sắt nữ nhân có mục đích nhằm vào bắt cóc Manoruri triển khai từng bước một hành động. Mã Thành đánh gãy, bọn hắn tại sao phải làm như thế hoang đường sự tình? Như thế đại phí khổ tâm bắt cóc một cái Nhật Bản minh tinh. Có lẽ cũng là bởi vì đối tượng là Nhật Bản minh tinh đi. Đường Kiện lo lắng nói, trong mắt bọn hắn, làm chuyện như vậy, mạo hiểm như vậy rất đáng giá. Bọn hắn từng bước một, có kiên nhẫn, có kế hoạch áp dụng bắt cóc trình tự. Bắt cóc đối tượng là một cái đang hồng minh tinh, này lại để bọn hắn cảm thấy lớn lao kích thích cùng thỏa mãn. Những người này rất có thể chính là một chút cuồng nhiệt fan hâm mộ. Nhất là tại tham gia tự sát diễn đàn, có chết giác ngộ về sau, bọn hắn đối với thần tượng sùng bái rất có thể chuyển biến làm phá hủy. Ngươi nói là fan hâm mộ, giết chết thần tượng của mình. Mã Thành không quá hiểu rõ, phổ thông fan khả năng chỉ là vì đạt được thần tượng ảnh ký tên, album ảnh, đĩa nhạc loại hình đồ vật liền có thể thỏa mãn. Nhưng mà, khi bọn hắn chuẩn bị kỹ càng kết thúc sinh mệnh của mình lúc, bọn hắn đối đãi chính mình thần tượng yêu cầu cũng sẽ tùy theo lên cao. Cho nên bọn hắn mới muốn bắt cóc nàng. Ở điên cuồng fan hâm mộ trong mắt, Manoruri không chỉ là một cái xinh đẹp 15 tuổi nữ hài, mà là bọn hắn trên tinh thần khát vọng, tên điên, đều là một đám biến thái tên điên. Mã Thành mắng hai câu, lại hiện ra nghi hoặc, nhưng là ngươi nói đúc bằng sắt nữ nhân không phải nữ nhân sao? Nữ nhân sao lại thế? Mộ Dung Vũ Xuyên xen vào, nữ nhân muốn là ưa thích lên nữ nhân. liền sẽ đến tà ác hơn. Ngươi không biết, những cái kia lesbian cùng một chỗ lúc, có thể một ngày 24 giờ không ngừng làm. Mã Thành mơ hồ, le cái gì bin? Nữ cùng nữ làm thế nào? Mộ Dung Vũ Xuyên nói, nữ cùng nữ cũng giống vậy. Từ sinh lý góc độ mặc dù không cách nào đạt tới nam nữ cùng một chỗ. Ai u, trên đầu toát ra một cái bao. Lạc Đề, Lục Tiểu Đường nói, Mã Thành lại hỏi Đường Kiện, nếu là fan hâm mộ bắt cóc Manoruri, bọn hắn thật chẳng lẽ có thể nhẫn tâm giết chết nàng? Đường Kiện suy xét, không nói chuyện. Lục Tiểu Đường nói, bọn hắn ngay cả chính mình đều có thể giết chết, thần tượng vì cái gì không thể giết? Mà lại, kia ba cái DVD video biểu hiện ra mãnh liệt tử vong chủ đề. Duy nhất để cho chúng ta suy đoán chính là áp dụng loại nào tử vong phương thức. Tựa như hung thủ tại ống kính trên viết xuống, The Joy of Sisyphus, Sisyphus lựa chọn. Bọn hắn để chúng ta đoán, bọn hắn sẽ lấy phương thức gì xử tử thần tượng của mình. Như vậy, Manoruri chẳng phải là, Mã Thành trên mặt lại bốc lên một tầng mồ hôi. Có lẽ, không thể nhanh như vậy liền động thủ đi. Lục Tiểu Đường nói, Đường Kiện đối Lục Tiểu Đường nói, Tiểu Đường, ngươi đem toàn bộ vụ án phát sinh trải qua tự thuật một lần. Chúng ta cùng một chỗ phân tích một chút có hay không manh mối mà theo. Lục Tiểu Đường gật gật đầu, vụ án phát sinh tại Manoruri gian phòng. Minako lúc ấy cùng với nàng. Vụ án phát sinh lúc Minako tại phòng vệ sinh, Manoruri tại phòng ngủ. Hung thủ giả trang thành lau thủy tinh công nhân vệ sinh, ngồi giá lên xuống hạ xuống phòng khách ngoài cửa sổ. Lúc ấy trong phòng khách không có người, cho nên hắn lợi dụng thời gian này phá vỡ thủy tinh, kéo ra cửa sổ cái chốt, tiến vào phòng khách. Hắn đầu tiên đánh bất tỉnh trong phòng vệ sinh Minako, sau đó bắt cóc trong phòng ngủ Manoruri. Trợ lý Ogura Maiko sớm nhất tiến vào hiện trường vụ án. Nàng trông thấy Minako té xỉu trong phòng khách. Phòng khách cửa sổ bị kéo ra, thủy tinh trên có một cái lỗ hổng. Manoruri chẳng biết đi đâu. Chờ một chút, Đường Kiện đánh gãy, người mới vừa nói, Minako tại phòng vệ sinh bị người đánh bất tỉnh, nàng có hay không thấy rõ hung thủ tướng mạo? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?